Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, để mỗ kiến thức các ngươi một chút thủ đoạn. Nguyên bản đang muốn truy kích bên trong bầy 26 vị tiên thiên ma thần đồng thời chấn động. Trong đó có một vị mọc ra một đầu ngạc đuôi cá. Trừ cái đó ra cùng nhân loại xê xích không nhiều ma vật sợ hãi nói. Thiên ma thần, bọn hắn đồng thời dừng bước, mặt đối mặt trước vị kia khoan thai đứng thẳng thanh niên. Đáy mắt chỗ sâu toát ra cực mạnh kiêng kỵ, vị kia thanh niên tư thái khoan thai, trong tay mang theo một thanh phổ thông đại thiết kiếm, giống như đối mặt không phải 26 vị bán tổ. Mà là 26 vị đầu đường tiểu lưu manh, nhẹ nhõm mà vừa thích ý. Rất nhiều tiên thiên ma thần đồng thời do dự một cái. Lão bố không chút nào dừng lại, hóa thành một đoàn lưu quang. Thật nhanh không có nhập không gian bên trong. Mấy hơi thở liền vượt qua gần 10 tầng bình chướng. Mắt thấy thiên ma thần thân thể không ngừng bay đi. Ở đây tiên thiên ma thần lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cùng một vị hư hư thực thực thiên ma thần cảnh giới nhân vật đáng sợ giao thủ. Không hề nghi ngờ bọn hắn là một con đường chết. Nhưng là nếu để cho lão bố mang theo thiên ma thần thân thể từ đây rời đi. Bọn hắn đồng dạng không có sống sót cơ hội. Đã mất đi thiên ma thần thân thể trèo trống. Giờ phút này phiến thiên địa này gian người mạnh nhất chính là bọn hắn a. Lấy phiến thiên địa này dung lượng. Tạm thời dung nạp không được nhiều như vậy tiên thiên ma thần. Nghênh đón bọn hắn chính là bạo thể mà chết. Cái kia đồng dạng là một con đường chết. Thời khắc nguy cơ, một tôn có con ngươi màu bạc ma vật gào thét một tiếng. Không thể bỏ qua hắn. Chồng cũng muốn đè chết hắn. Chết ở trong tay của hắn. Chúng ta coi như dũng sĩ. Nếu để cho thần kế hoạch thất bại. Chúng ta chính là vạn kiếp bất phục, gào thét trong tiếng gầm giống tức giận, hắn hóa làm một đạo lưu quang, mang theo phó như chết quyết tâm, chính diện đón lấy độc cô cầu bại. Hắn đã làm tốt sau một khắc liền bị độc cô cầu bại dự định. Vì vậy thẳng tiến không lùi, trong công kích mang theo một cỗ thảm liệt khí chất, nhưng kết quả lại vượt quá ở đây sở hữu tiên thiên ma thần đoán trước. Độc cô cầu bại bị cái kia một tôn tiên thiên ma thần đánh bay ra ngoài. Cái kia rất bình thường. Độc cô cầu bại, chung quy là kẻ đến sau tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng so ra kém đông đảo uy tín lâu năm bán tổ. Tình huống bình thường đến nói, hắn cùng một vị tiên thiên ma thần đánh nhau đều rất gian nan. Bị đánh lui là chuyện đương nhiên. Vị kia vốn cho rằng hẳn phải chết tiên thiên ma thần trong lòng đầu tiên là một vui. Nhìn một cái toàn thân bên trên hạ, phát hiện không có vết thương về sau, khóe miệng nhịn không được có chút co rúm, cong lên một cái nho nhỏ độ cong, tùy theo lại bị vô biên lửa giận thay thế. Giả, hắn không phải thiên ma thần, nhanh, mau đuổi theo hồi thiên ma thần thân thể, hắn giao cho ta. Ta muốn đem hắn xé thành vạn đoạn, đem linh hồn của hắn đặt ở luyện trong ngục thiêu đốt vạn năm. Rất nhiều tiên thiên ma thần ngẩn, ngơ, sau đó hóa thành từng đoàn lưu quang nhào về phía lã bố vị trí. Đồng thời có 3 vị tiên thiên ma thần lưu lại, trực tiếp đem độc cô cầu bại vây quanh, cả ngày không gian đều bị phong tỏa. Bọn hắn đối với trộm lấy thiên ma thần thân thể lão bố có vô tận phẫn nộ. Đồng thời cùng độc cô cầu bại cũng có vô tận oán hận. Đáng chết, kẻ trộm, đều đáng chết. Trọn vẹn 4 vị tiên thiên ma thần đem độc cô cầu bại vây quanh. Đây là tình huống tuyệt vọng. Cho dù là độc cô cầu bại đều cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng trên mặt hắn nhưng không có toát ra nhiều ít e ngại ý tứ. Tại 4 vị tiên thiên ma thần nhìn chăm chú chi hạ, đem tay trái đặt ở lồng ngực trái tim vị trí, cảm thụ được điên cuồng loạn động trái tim. Phi thăng này giới mấy trăm năm qua, còn là lần đầu tiên như thế. Hắn mỉm cười nói, dạng này thời gian ngươi mới là ta nghĩ tới a. Cầm kiếm đi chân trời, có thể đủ bằng vào cũng chỉ có kiếm trong tay. Keng, tối tăm đại thiết kiếm hoành không, đem một vị tiên thiên ma thần đánh bay. Sau một khắc độc cô cầu bại, đồng dạng bị nhiều vị tiên thiên ma thần bước lui. Trên đỉnh đầu Mộc Trâm đều tại cuồng bạo xung kích bên trong vỡ vụn. Hắn tóc đen đầy đầu tại cuồng bạo gió mạnh bên trong loạn vũ. Chỉ có một đôi tối tăm thâm trầm, tràn đầy kiên định con mắt bại lộ bên ngoài. Ngươi không có cơ hội. Đối diện ma vật trên mặt lộ ra giữ tợn thị nụ cười máu. Độc cô cầu bại kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Quân pháp đồng dạng quỷ dị khó lường. Nếu như là một chọi một, hắn đều không có có lòng tin đánh bại cái này một vị tu vi cảnh giới chân nguyên đều không bằng hắn tồn tại. Nhưng bây giờ khoảng chừng bốn vị tiên thiên ma thần xuất thủ, độc cô cầu bại không có chút nào cơ hội. Tại một đối một trong quyết đấu, kỹ xảo hoàn toàn chính xác có thể cải biến rất nhiều thứ, nhưng khi số lượng này chuẩn bị mở rộng lúc, kỹ xảo cũng liền đã mất đi tương quan ý nghĩa. Vô luận độc cô cầu bại kiếm pháp cỡ nào tinh diệu, đối mặt bốn vị cùng cấp bậc thậm chí mạnh hơn hắn nhân vật liên thủ, hắn đều không có hy vọng thắng lợi. Tử kỳ của ngươi đến. Trong nháy mắt liền đã giao thủ mấy chục cái hiệp, độc cô cầu bại mặc trường bào đều đang kịch liệt chiến đấu bên trong vỡ vụn. Trên thân treo từng khối nát tấm vải, như là tên ăn mày. Công việc của hắn động không gian càng ngày càng nhỏ, đã bị bốn vị tiên thiên ma thần cố định tại một cái góc. Mắt thấy lại có vài chục cái hiệp liền sẽ triệt để bị trấn áp, sau đó nghênh đón tử vong. Bốn vị tiên thiên ma thần trên mặt đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Đã nghĩ đến như thế nào bào chế vị này gan to bằng trời trùng tử. Thật sự là buồn cười. Dựa vào hai cái thần cấp nhân vật cũng dám đi vào ma quật. Quả thực là chịu chết. Chờ ma cốt đốt bọn hắn đem thiên ma thần thân thể mang về. Thuận tiện đem đầu kia chán ghét trùng tử bóp chết về sau. Ta ngược lại muốn xem ngươi trên mặt sẽ có biểu tình gì. Bốn vị tiên thiên ma thần đều không có bao nhiêu khẩn trương. Trường sinh giới tại không ngừng hiểu rõ bọn hắn. Đồng thời bọn hắn cũng tại không ngừng hiểu rõ trường sinh giới. Vô số người tu hành sâu vào động ma, đem ma giới bên trong đặc hữu sinh vật đưa đến kỳ tích chi thành. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai vị người tu hành chết tại trong động ma. Tất cả mọi người đều cho rằng cái này rất bình thường. Mà biến mất người tu hành có không ít là bị trong động ma tiên thiên ma thần chỗ bắt được. Bọn hắn hiểu rõ đến trường sinh giới bên trong mạnh nhất người cũng bất quá là thần cấp. Đồng thời tại thần cấp bên trong cũng không tính được cường đại cỡ nào. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chí tôn cấp bậc nhân vật. Vì vậy bọn hắn hoàn toàn không hoảng hốt. Lấy bọn hắn hiện tại lực lượng bắt lấy hai vị nhân vật thần kỳ, quả thực không cần quá đơn giản. Mà cốt đốt bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại. Lấy tốc độ của bọn hắn không sai biệt lắm cần phải hồi. Trong lòng thoáng có chút nghi hoặc. Mắt thấy độc cô cầu bại đã lật không nổi nhiều ít sóng gió. Một vị tiên thiên ma thần nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía mấy trăm tầng không gian bình chướng bên ngoài. Sau đó toàn bộ ma thân đều là cứng đờ. Tại thứ 76 tầng không gian bên trong, một vị râu tóc đều trắng lão đạo một trưởng đánh vào lã bố trên thân, để lã bố trong tay thiên ma thần thân thể cùng hồ năng lượng rời tay. Sau đó hắn không chút do dự một kích oanh trên người mình, đồng thời bắt lấy hồ năng lượng cùng thiên ma thần thân thể lại một lần nữa trong phiến thiên địa này hóa thành một đoàn lưu quang. Mà thoát khỏi thiên ma thần thân thể, lã bố hít sâu một hơi, trong tay phương thiên họa kích chỉ xéo trời cao, trong cơ thể mênh mông lực lượng cuồng bạo ầm vang gian oanh ra một cái dài đến ngàn trượng hào quang, vắt ngang tại rất nhiều tiên thiên ma thần trên đường.